Chương 3. Hãy kiên trì chú tâm vào phút giây hiện tại. Đừng đi tìm chính mình qua những suy tưởng miên man. Tôi nghĩ là tôi cần phải học hỏi thêm nhiều về cách vận hành của trí năng trước khi tôi có thể đạt tới giác ngộ. Không đâu, bạn không cần phải làm như vậy. Những vấn đề của trí năng của bạn không thể giải quyết được bằng tư duy hay ráng suy nghĩ thêm. Một khi bạn đã hiểu được tính chất băng hoại của trí năng, thì ta không cần học hỏi hay hiểu biết gì thêm về sự băng hoại đó. Nghiên cứu những khía cạnh phức tạp của trí năng có thể giúp ta trở thành một nhà tâm lý học giỏi, nhưng điều này cũng sẽ không giúp ta vượt thoát khỏi sự kềm tỏa của trí năng. Cũng như nghiên cứu thêm về bệnh điên không bao giờ có thể giúp ta trở nên sáng suốt hay tỉnh táo hơn. Bạn đã hiểu rõ cơ cấu căn bản của sự sai lầm ở trong bạn là tự động hóa, cho mình chỉ là những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ miên man. Từ đó ta tạo ra một cái tôi giả tạo để thay thế cho bản chất chân thật sẵn có từ trạng thái an nhiên tự tại. Vì thế nên Chúa Giê-xu đã nói về trạng thái sai lầm này: các con như một nhánh nho bị cắt bỏ, tách rời khỏi một vườn nho xanh tốt. Những đòi hỏi của bản ngã ở trong bạn không bao giờ chấm dứt cả. Bản ngã thường cảm thấy rất mong manh và thường bị đe dọa, nên nó sống trong tình trạng lo âu và luôn có nhu yếu mong cầu. Một khi bạn hiểu rõ những cách hoạt động băng hoại suy đồi của trí năng, thì bạn không cần phải khám phá thêm vô số những biểu hiện khác của nó. Bạn cũng không cần làm cho nó trở thành một vấn đề phức tạp của riêng bạn. Dĩ nhiên, bản ngã thích tạo ra nhiều vấn đề cá nhân cho bạn, vì nó luôn luôn tìm một cái gì đó để bám vào, để nó có thể duy trì và củng cố một ảo tưởng về sự hiện hữu của chính nó. Bản ngã rất sẵn sàng bám cứng vào những vấn đề khác của bạn. Đó là lý do tại sao nhiều người, sự hiện hữu trong cuộc đời và vai trò của họ dính liền một cách cứng nhắc với các vấn đề của họ. Khi sự đồng hóa này xảy ra, điều mà họ ghét nhất là thoát ra khỏi nỗi khổ này, vì điều đó có nghĩa là họ sẽ đánh mất đi chính họ. Họ lo sợ rằng nếu tôi đánh mất đi cái tôi đó thì tôi chẳng còn gì nữa cả. Chúng ta thật đã đầu tư tất cả vốn liếng của chúng ta một cách vô ý thức vào những đau khổ và phiền não của chúng ta. Khi bạn đã biết rõ gốc rễ của sự mê lầm của mình là sự tự động hóa mình với trí năng, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm cả chuyện đồng hóa mình với những cảm xúc miên man, tự nhiên bạn sẽ thoát ra khỏi những mê lầm đó. Bạn bắt đầu an trú được trong phút giây hiện tại. Khi bạn có mặt, bạn cho phép trí năng mình hoạt động tự nhiên, nhưng bạn không bị vướng mắc vào đó. Thật ra trí năng tự nó không có gì là băng hoại, bởi vì trí năng là một công cụ tuyệt hảo. Sai lầm xảy ra là khi ta cố tìm chính mình trong cái công cụ đó và lầm lẫn cho trí năng là chính mình. Lúc đó trí năng mới trở thành một khối óc dị kỷ và chế ngự cuộc đời ta.